Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, bọn chúng tộc cần yêu vương đan sao? Theo trận mùi thuốc phát ra, bốn khỏa yêu vương đan thoải mái mà bị luyện thành. Cái này yêu vương đan đẳng cấp chỉ thuộc về phổ thông đan vương phạm vi, cũng không có thể dẫn tới đan kiếp. Bất quá Dương Vũ có thể đem một lò đan vương ngưng tụ đạt tới bốn khỏa nhiều, cũng đủ thấy hắn luyện đan trình độ vững chắc cùng lão đạo. Hỏa Vân Hổ nhìn xem cái này bốn khỏa yêu đan vương liên tục hưng phấn địa kêu lên, hận không thể lập tức đem cái này đan vương đoạt tới thôn phê. Tiểu Hắc thì là ghé vào nó đầu, chân trước vỗ nhẹ đầu của nó nói, gấp làm gì, là ngươi liền chạy không được. Tiếp lấy nó nói với Dương Vũ, thuật luyện đan qua loa, chờ ngươi luyện chế cấp thấp đan dược có thể dẫn tới đan kiếp. Thuật luyện đan của ngươi liền coi như là đăng đường nhập thất. Dương Vũ đem bốn khỏa yêu vương đan đem ra cười nói, tại nửa tháng trước ta luyện chế một lò địa vương đan liền đưa tới đan kiếp, kém chút liền đem ta cho đánh chết. Cái gì, ngươi đã có thể dẫn tới đan kiếp? Tiểu Hắc thất thanh nói, đương nhiên, bản đoàn trưởng luyện đan thuật kia là bẩm sinh, mau đưa cao cấp luyện đan thuật truyền cho ta đi, ta vài phút có thể lĩnh ngộ. Dương Vũ nhìn thấy Tiểu Hắc giật mình, rốt cục đắc ý cười nói, khoan đắc ý, người bất quá là may mắn mà thôi. Tiểu Hắc mạnh miệng nói, dừng một chút nó nói, lần sau lại luyện chế đan vương thời điểm, tận khả năng địa dẫn tới đan kiếp, cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt, bị sét đánh cũng có thể có chỗ tốt, ngươi không phải đang gạt ta sao? Dương Vũ một bộ vẻ không thể tin được nói, ngươi biết cái gì, đan kiếp không chỉ có thể cho đan dược tăng lên dược hiệu, gia tăng mấy phần thiên uy chi lực, càng có thể lợi dụng thiên lôi chi lực rèn luyện thân thể, chế tạo vô thượng tiên thể chí dương chí cương chi lực. Tiểu Hắc trịnh trọng nói, có nhiều như vậy chỗ tốt a. Dương Vũ khẽ thở dài, đương nhiên không trải qua làm một chút chuẩn bị, không phải đan lôi tới cũng bất quá là lãng phí mà thôi. Muốn làm gì chuẩn bị? Ngươi cần một môn dẫn lôi thối thể pháp, cứ việc ngươi đã là vô trần vô cấu chi thể, thế nhưng là cách chân chính tiên thần chi thể còn kém xa lắm. Có dẫn lôi thối thể chi pháp, tựa như cá đến nước, đối mặt đan kiếp mới có thể có đại thu hoạch. Vậy ngươi nhanh truyền ta đi, thân thể ta xảy ra vấn đề, chờ sau đó lần đan kiếp tới, để cho ta thay ngươi cản cản, có lẽ ta có thể gia tốc khôi phục, đến lúc đó mới truyền cho ngươi. Ta làm sao nghe tựa như là ngươi chiếm tiện nghi lớn dáng vẻ. Hỏa Vân Hổ đều đã gấp đến độ không được, lại nhìn Dương Vũ cùng Tiểu Hắc mắt lớn trừng mắt nhỏ đều nhanh muốn khóc. Nó trong lòng kêu to, ta đan dược a, có thể ăn chưa? Yêu tướng cùng yêu vương ở giữa, đây là chớ ở Hồng Câu, nhảy tới về sau chính là trời cao biển rộng, không bước qua được liền chậm rãi chờ lấy chết già. Hỏa Vân Hổ đã là không kịp chờ đợi muốn trở thành chân chính hổ vương. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc xoắn suýt một lúc sau, xuất ra một viên yêu vương đan hướng phía Hỏa Vân Hổ ném tới. Tiện cốt đầu thưởng ngươi, về sau hào hào làm ngươi tọa kỵ, nhớ kỹ không chịu thua kém một điểm, bản thiếu bên người không dưỡng bệnh mèo. Vâng thưa chủ nhân. Hỏa Vân Hổ kích động đem đan dược ăn vào trong miệng rồi nói ra. Lúc này, yêu vương đan tác dụng rất nhanh liền ở trong cơ thể nó phát ra. Nó thì là gào thét một tiếng, liền từ băng lang tộc trưởng trong động phủ liền xông ra ngoài. Nó muốn tìm địa phương hảo hảo đột phá. Băng lang tộc trưởng mang theo chờ đợi giọng điệu nói, Dương thiếu gia, ngươi có thể cho ta băng lang tộc cũng luyện chế một chút yêu vương đan sao? Kỳ thật, tại linh yêu tộc bên trong cũng có luyện đan yêu tộc đại năng, nhưng là loại tồn tại này ít càng thêm ít, mỗi một vị đều là linh yêu tộc bên trong đỉnh cấp linh yêu. Trí tuệ đã sớm thông thiên, băng lang tộc trưởng không có tư cách tiếp xúc đến kia một loại đỉnh cấp tồn tại. Nó là thật không biết Dương Vũ vẫn là một luyện dược sư. Lần này biết, nó coi như không muốn buông tha, nhất định phải vì nó lang tộc cầu mấy khỏa yêu vương đan, trợ các hài tử của nó nâng cao một bước, như thế mới có thể tăng cường bọn chúng băng lang tộc thực lực. Tại cái này lang yên sơn mạch bên trong mới có thể có được càng lớn quyền nói chuyện. Không có vấn đề, các người được bản thân chuẩn bị dược liệu. Ta nhưng không có, Dương Vũ buông tay nói. Đa tạ Dương thiếu gia, dược liệu chúng ta sẽ chuẩn bị. Băng lang tộc trưởng vô cùng cảm kích nói. Trước không vội cảm kích ta, ta cũng có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Dương Vũ khoát tay nói. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần bản tôn làm được. Tuyệt không hai lời, băng lang tộc trưởng rất là khẳng định nói. Coi như Dương Vũ không thay bọn chúng luyện đan, chỉ xông lấy tiểu hắc mặt mũi, nó cũng phải đáp ứng Dương Vũ, theo giúp ta đi man nhân tộc địa bàn đi một chuyến. Dương Vũ lộ ra hắn chuyến này chân chính mục đích chỗ, thế nhưng là dãy núi một bên khác nhân tộc địa bàn. Không sai, có thể chứ, cái này chỉ sợ có chút khó, bên kia có một tôn thiên tượng. Cảnh giới so với ta đều không yếu, là bọn hắn man nhân tộc thủ hộ linh yêu. Nếu là ta tiến vào bên kia địa bàn, liền bị coi là khiêu khích. Băng lang tộc trưởng đáp, man tộc còn có loại tồn tại này. Dương Vũ kinh ngạc nói, tiếp lấy hắn cười khổ nói, xem ra ta đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Tiểu Vũ tử ngươi muốn làm gì sự tình? Tiểu Hắc hỏi. Ta muốn đi cùng man tộc đàm phán một chút, muốn lợi dụng bọn hắn lực lượng, giúp ta quang minh chính đại trở về Vương Thành. Dương Vũ đáp, ngươi đây là muốn tìm băng lang thay ngươi áp trận đi. Tiểu Hắc lại hỏi, ta còn định tìm trước đó kia một đầu thiên yêu quy cùng một chỗ. Đáng tiếc hiện tại xem ra giúp đỡ vẫn là quá ít. Dương Vũ lộ ra ngoài kế hoạch của hắn nói, chuyến này... Hắn chính là muốn tìm một hai đầu thiên yêu theo hắn tiến về man tộc. Cũng không phải là muốn tiêu diệt man tộc, mà là muốn cùng man tộc đàm phán một chút, đạt thành một loại nào đó hiệp nghị, trợ hắn về Vương Thành đi. Hiện tại nghe băng lang tộc trưởng nói như vậy, man tộc nơi đó có thiên yêu tượng tồn tại. Hắn đi ngược lại là dê vào miệng cọp, nói không chừng sẽ còn bị người ta cho lưu lại. Hắn nhớ mang máng trên chiến trường, còn có man tộc ẩn giấu cao thủ mạnh mẽ, có thể là thiên ngư cảnh giới tồn tại. Cái này cũng liền đã chứng minh man tộc chí ít có hai tôn thiên cảnh cường giả. Hắn hoàn toàn không có cái gì ưu thế có thể nói. Băng thương, người tại lang tộc liền không có một hai cái bằng hữu. Đem bọn nó hết thảy gọi tới, bản tổ tông dẫn chúng nó ra ngoài sóng. Tiểu Hắc đối băng lang tộc trưởng nói, băng lang tộc trưởng trầm ngâm một chút nói, có là có, chỉ bất quá muốn mời được bọn chúng cũng không dễ dàng. Nếu là tiểu tổ tông xuất mã, bọn chúng khẳng định sẽ tòng mệnh, băng thương có thể cảm thụ được tiểu Hắc huyết mạch chi lực đối. Với nó áp chế rất lợi hại, mới phát giác được tiểu Hắc thuộc về bọn chúng lang tộc chi tổ. Chắc hẳn cái khác lang yêu cũng sẽ tán đồng nó loại cảm giác này. Không đợi tiểu hắc đáp lời, Dương Vũ liền nói, bọn chúng tộc cần yêu vương đan sao? Nếu như cần, ngược lại là có thể nói chuyện. Băng thương lập tức gật đầu nói, yêu vương đan ở đâu nhất tộc đều cần. Ta cái này đi cùng bọn chúng nói chuyện, ít thì một hai ngày trở về, nhiều thì ba năm ngày. Còn xin lão tổ tông cùng Dương thiếu gia vân vân, đừng nóng vội, ngươi trước phân phó thủ hạ của ngươi đem dược liệu cho ta chuẩn bị đầy đủ. Không phải không tốt thay các ngươi luyện đan đâu. Dương Vũ nói, tốt, băng thương lên tiếng, liền đi ra động phủ phân phó cái khác, lang vương đi thu thập thảo dược. Nghĩ không ra luyện dược sư thân phận tốt như vậy dùng. Dương Vũ cảm khái nói, chờ ngươi trở thành cao cấp luyện dược sư, ngươi trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Tiểu Hắc đáp, theo Băng Thương phân phó thủ hạ lang vương nhóm đi làm dược liệu. Nơi này vạn lang đều xuất động, ở phụ cận đây trăm tòa sơn nhạc bên trong điên cuồng đem từng cây thảo dược làm ra. Dương Vũ ngoại trừ cho chúng nó chủ yếu mười mấy cây thảo dược tên bên ngoài. Cái khác cũng không có cái gì yêu cầu, chỉ cần là lão dược cấp bậc hết thảy cho hắn làm ra. Càng nhiều càng tốt, Dương Vũ đây cũng là muốn nhân cơ hội kiếm bộn dược liệu. Cho mình chuẩn bị thêm một chút dự trữ. Linh yêu sinh hoạt tại dãy núi này bên trong, nơi này chính là địa bàn của bọn nó. Bọn chúng muốn tìm các loại thảo dược quả thực là dễ như trở bàn tay. Một ngày trôi qua về sau, liền có từng cây thảo dược bị yêu lang đưa tới, rất nhanh liền trồng chất thành núi nhỏ nhặt. Các loại thảo dược đều có, thậm chí là một chút không dùng, hoặc là hiếm thấy thảo dược đều xuất hiện ở đây. Dương Vũ nhìn xem cái này một đống thảo dược đều vui nở hoa rồi. Đồng thời hắn còn phát hiện mười mấy gốc chân quý linh dược. Cái này mười mấy gốc linh dược đều là có được đặc thù hiệu quả. Mặc dù không phải dược vương, nhưng là giá trị không thể so với dược vương thấp. Dương Vũ đem cái này mười mấy gốc linh dược cất kỹ. Đây chính là muốn luyện chế huyền dịch đan cùng địa vương đan chủ yếu linh dược một trong. Có những này thảo dược về sau, Dương Vũ liền có thể luyện đan. Về phần yêu hạch lang tộc nơi này cũng không thiếu. Dĩ vãng bọn chúng những cái kia tộc bối sau khi chết yêu hạch còn có lưu một chút. Vừa vặn phái được công dụng, bọn chúng lưu lại yêu hạch vốn chính là để băng lang tộc xuôi theo tục lấy cường đại sức cạnh tranh. Mà không phải để bọn chúng táng nhập trong đất lãng phí hết. Đây cũng chính là yêu tộc cùng nhân tộc địa phương khác nhau. Hai ngày trôi qua về sau, Dương Vũ hết thảy luyện chế ra 4 lô yêu vương đan. Thu được 22 khỏa yêu vương đan. Cái này 22 khỏa yêu vương đan, Dương Vũ cũng không tính cho hết băng yêu tộc. Hắn còn phải cho mình lưu mấy khỏa chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Cũng tại lúc này, Băng Thương trở lại, cùng nó một đạo trở về còn có 2 tôn hóa hình thiên yêu. Theo thứ tự là Hắc Giã Lang cùng Tam Nhãn Thanh Lang, đều là thiên yêu cấp bậc tồn tại. Bọn chúng trên thân tản ra nồng đậm thiên yêu chi khí, khiến cho băng lang tộc bên trong lang yêu nhóm đều lạnh rung địa nằm xuống. Băng Thương, chúng ta tiểu tổ tông ở nơi nào? Ta ngược lại muốn xem có phải là thật hay không, như lời ngươi nói như thế có thể cho chúng ta cường đại huyết mạch áp chế. Hắc Giã Lang sâu kín nói, nó hóa hình trở thành một tôn hắc than tráng niên nam tử. Lang phát bay lên, mắt sói giã tính 10 phần. Nó là sói hoang chi thân, yêu khí so với Băng Thương chỉ mạnh không yếu. Kia một đầu Tam Nhãn Thanh Lang yêu khí là so Băng Thương yếu đi mấy phần. Nhưng là kia cái thứ ba yêu dị mắt, lại là tản ra sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Chân chính muốn giết chóc, nó chưa hẳn so Băng Thương cùng Hắc Giã Lang kém đến đi đâu. Ta cũng muốn gặp biết một chút, tại chúng ta trong dãy núi, vẫn tồn tại áp chế chúng ta huyết mạch người. Cái này Tam Nhãn Thanh Lang phát này âm thanh bén, nhọn nói, bọn chúng đều không nhìn thẳng phía dưới Dương Vũ, cùng rất nhiều băng lang vương, càng không ngừng cảm ứng đến Băng Thương trong miệng tiểu tổ tông ở đâu. Gâu gâu, hai người các ngươi chỉ tiểu lang ngôi, còn không mau cho bản tiên hoàng quỳ xuống tới. Một đạo mang theo non nớt khuyển gọi thanh âm đột nhiên vang lên, Hắc Giã Lang cùng Tam Nhãn Thanh Lang trong nháy mắt cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể nhận lấy. Cái gì áp chế, huyết khí thế mà đình chỉ vận hành, lực lượng giảm mạnh. Thân hình từ giữa không trung phía trên loạn trà loạn choạng mà rơi rụng xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.